Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 72. Đế đài chi kỳ, ta đã mấy trăm năm không có nhìn thấy yếu như vậy yêu vương rồi. Trấn Nguyên đại tiên nhìn bị trói ở trên cây cột một sừng quỷ vương nói rằng, hắn trong trí nhớ yêu vương đều là hoa quả sơn yêu vương. Bọn họ trải qua tôn ngộ không giáo hóa, mỗi cái đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hiền đệ, không bằng giao nó cho ta giáo hóa. Trấn Nguyên đại tiên nói rằng, không vội, tôn ngộ không nhìn thành trì. Hắn tới trong này một ngày, thành trì bị triệt triệt để quét dọn sạch sẽ rồi. Đám yêu quái không dám có bất luận cái gì phản kháng. Đều bị trói lên, được cứu trợ nhân loại đang dùng tâm thu dọn thành trì. Tôn ngộ không định đem nơi này biến thành chính mình định cư đất. Muốn xử trí như thế nào những yêu quái này? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Trong thành nhân loại đều hận không thể sát quang những yêu quái này. Nhưng không có tôn ngộ không phát lệnh, bọn họ trước sau không dám động. Tôn ngộ không cân nhắc xử trí như thế nào những yêu quái này. Trấn Nguyên đại tiên chủ động kiến nghị. Tu hành không dễ. Những yêu quái này tốt xấu đều là chiến lực. Nếu chúng nó đồng ý thần phục, hiền đệ không bằng thả chúng nó một mạng. Tôn ngộ không bất ngờ liếc mắt nhìn Trấn Nguyên đại tiên. Không nghĩ tới hắn sẽ đưa ra loại này kiến nghị. Hắn khẽ gật đầu, hướng về đám yêu quái đưa ra thần phục điều kiện. Những yêu quái này làm bậy sâu nặng, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, làm thần phục điều kiện. Tôn ngộ không muốn chúng nó quảng tích thiện hành, vĩnh viễn không được ăn người, không thể làm ác. Đám yêu quái tự nhiên đồng ý. Nếu là đồng ý, liền đỡ lấy lời thề. Tôn ngộ không tay phải trên không trung xẹt qua. Sau một khắc, vô số ánh sáng, tạo thành vô số tiên phù. Đi! Hắn vung tay phải lên. Những kia tiên phù rơi vào yêu quái trên người. Nổi lên từng trận vân yên. Lập tức có một ít yêu quái ở trong mây khói rít gào lên. Cả người nhóm lửa diễm, bị thiêu đốt hầu như không còn. Đám yêu quái một mảnh hoảng loạn. Chớ hoảng sợ, tôn ngộ không lạnh lùng nói. Các ngươi nếu là không có nhị tâm, này hỏa sẽ không đốt tới các ngươi. Hoảng loạn đám yêu quái từ từ bình tĩnh lại. Bọn họ cẩn thận vừa cảm thụ, tiên phù quả nhiên không có ở trên người bọn họ nổi lên. Chỉ cần chân tâm thần phục tôn ngộ không, tiên phù sẽ hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ. Lên đỉnh đầu hiển hiện làm một cái hỏa diễm hoàn hình dạng. Đây là pháp thuật gì? Trấn Nguyên đại tiên kinh ngạc nhìn đám yêu quái đỉnh đầu hỏa hoàn. Hắn chưa từng thấy như vậy phép thuật. Khẩn cô chú, tôn ngộ không thản nhiên nói. Nếu là bọn họ sau đó làm ác, chắc chắn đốt người mà chết. Trấn Nguyên đại tiên âm thầm giật mình. Còn có một người, tôn ngộ không xoay người, nhìn về phía một sừng quỷ vương. Người nghiệp chướng so với bọn họ càng sâu. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta cũng sẽ không thần phục. Một sừng quỷ vương quát to. Người giết ta đi, có cốt khí. Tôn ngộ không khẽ gật đầu. Sau đó nhìn một chút trong thành nhân loại. Những nhân loại này chịu đến yêu quái tàn hại. Nhìn thấy tôn ngộ không thả qua nhiều như vậy yêu quái, đều có chút sốt sắng cùng khủng hoảng. Tôn ngộ không biết, nếu là không cho bọn họ một ít bàn giao, bọn họ rất khó hoàn toàn tin tưởng hắn. Tôn ngộ không suy nghĩ một chút, đem một sừng quỷ vương giao cho những nhân loại này xử trí. Giải quyết xong yêu quái sự, tôn ngộ không gọi thiên cầu tìm nổi lên hình thiên đầu. Thiên cầu rời đi thành trì, ở xung quanh quần sơn bên trong đánh hơi. Tìm hơn nửa ngày, nó đối với tôn ngộ không lắc đầu. Không tìm được, thật sao? Tôn ngộ không ngồi ngay ngắn đám mây. Ngược lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn thấy một vài thứ. Mặt đất quần sơn tạo thành một cái phương chính hình dạng. Lòng đất linh mạch nhằng nhịt khắp nơi. Giống như một cái võng lớn. Nơi này có gì đó quái lạ. Tôn ngộ không nhắm mắt lại, dụng tâm nhận biết mặt đất linh khí hướng đi. Trên mặt đất, linh khí ở xanh cây cỏ bộ dễ lưu động, tầm bổ thổ địa, tuyệt không chỉ một hai điều linh mạch, mà là 19 điều ngang mạch cùng 19 điều dọc mạch. Tôn ngộ không trong lòng cả kinh, Những linh khí này xây dựng ra đến, càng là một cái bàn cờ to lớn. Hắn lông mày cau lại, tiếp tục nhận biết, phát hiện linh mạch bên trong có một ít linh khí hội tụ điểm. Tỏa ra kinh người khí tức, mà những này hội tụ điểm, tô điểm trên bàn cờ, lại như là quân cờ bình thường. Đây là một ván giang dở, thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không chợt nhớ tới Ngọc Đế. Nếu là hắn ở đây, nhất định sẽ rất thích thú. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, ván này giang dở quân cờ không có trắng đen phân chia. Cần phải hao phí to lớn tinh lực đi suy đoán giang dở trạng huống cụ thể. Ngọc Đế nhất định rất yêu thích như vậy khiêu chiến. Tôn Ngộ Không mở mắt ra. Những sơn mạch này phía dưới, thật giống ẩn giấu cái gì? Giấu? Thiên Cẩu hỏi, là hình thiên đầu sao? Có thể, Tôn Ngộ Không gật đầu. Chúng ta đến trước tiên phá mở phong ấn ván cờ của nó, mới có thể tìm ra nó. Ván cờ? Thiên Cẩu đầy mặt không rõ. Nó làm sao không thấy cái gì ván cờ? Tôn Ngộ Không trở lại thành trì. Trấn Nguyên Đại Tiên đang ở làm cho nhân loại cọ rửa thiên mã, đâm thảo, nước uống, luộc liệu. Đại Tiên thật giống đối với thiên mã này có tình cảm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Sau đó đem hắn nhìn thấy đồ vật nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên. Hiền đệ không thể mạnh mẽ loại bỏ kết giới sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Kia bàn cờ là một cái kết giới. Lấy sức mạnh của Tôn Ngộ Không, lẽ ra nên có thể mạnh mẽ loại bỏ. Kia kết giới không tầm thường. Mạnh mẽ loại bỏ, sợ sẽ thương tổn được đồ vật bên trong. Tôn Ngộ Không trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên cau mày. Kia phải làm sao? Chỉ cần dưới xong giang dở, liền có thể mở ra kết giới. Tôn Ngộ Không trả lời. Ta xem kia giang dở tình huống, lẽ ra nên không khó. Vừa là như vậy, ta có thể làm cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không lập tức nói rằng, ta đem lưu ở chỗ này nghiên cứu giang dở. Đại Tiên vì ta đi tìm một bàn cờ, dùng để diễn dịch ván cờ. Hắn muốn bàn cờ đương nhiên không phải phổ thông bàn cờ, mà là có thể dung chính là linh khí thần tiên bàn cờ. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng học được luyện khí chi thuật, chế tạo như vậy một cái bàn cờ đối với hắn không khó. Hiền đệ yên tâm, Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức đáp ứng rồi. Ta lập tức đi tìm vật liệu. Hắn hướng về Tôn Ngộ Không mượn thiên mã, rời đi thành trì. Rời đi thành trì sau, Trấn Nguyên Đại Tiên tràn trọc nhiều nước, hướng về các quốc gia hoàng đế hỏi dò. Cuối cùng đi đến một tòa gọi là Thôi Cùng núi, núi lớn. Trên núi này có một loại cục đá, trứng cút to nhỏ, màu sắc sặc sỡ, có chứa hoa văn, dẫn đường nhân loại đạo sĩ hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên giới thiệu. Phạm Không Thiên Đình thời kỳ, có vị gọi Đế Đài Thiên Tôn yêu thích chơi cờ, hay dùng nó chế tạo bàn cờ quân cờ. Loại này cục đá cũng được gọi là Đế Đài Chi Kỳ. Trấn Nguyên Đại Tiên tìm tới Đế Đài Chi Kỳ, phát hiện phía trên có chứa tiên khí, không bị oi bức ác khí tập kích, là thiên nhiên tiên thạch. Được, Trấn Nguyên Đại Tiên không nghĩ tới thế giới này lại có tốt như vậy đá. Không nhịn được có chút mừng rỡ. Ta muốn dùng tảng đá này làm cái bàn cờ cho hiền đệ. Hắn lúc này liền gọi người thu thập rất nhiều Đế Đài Chi Kỳ. Ở Thôi Cùng trên núi lập một cái cự đỉnh, sẽ đem Thiên Cẩu gọi tới, mượn dùng nó phun ra Thái Dương chân hỏa, bắt đầu luyện chế bàn cờ. Này một luyện thành là 7 ngày 7 đêm, đợi được Thiên Cẩu cũng lại nhổ bất động chân hỏa thời điểm, bàn cờ thành hình rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên lấy ra bàn cờ, lại luyện chế rất nhiều quân cờ, đem chúng nó đồng thời mang cho Tôn Ngộ Không. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.